Có thể chứ, đương nhiên có thể nghe được Lăng Lạc lời nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại Lăng Lạc một câu về sau, nhìn về phía Long Ngự Thiên mấy người cười nói: "Ngự Thiên biểu ca, các ngươi muốn gia nhập Vô Ưu Các sao?" "Đương nhiên muốn gia nhập." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lư Phương Lượng mấy người đều là cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu: "Tốt, đến lúc đó ta cùng Không Lo sư tỷ nói một chút, để hắn cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng." Không Lo lệnh nhìn thấy mọi người quyết định, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại bọn hắn một câu: "Lão đại, Vô Ưu Các chủ là công chúa, chúng ta Vô Ưu Các thế lực có phải rất lớn hay không á?" Lúc này Lăng Lạc mặt lộ vẻ cười xấu xa chi sắc, đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái nói: "Không Lo trong các có phải hay không có rất nhiều mỹ nữ nha, ngươi giúp ta giới thiệu mấy cái như thế nào?" Cái này nghe được Lăng Lạc nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ làm khó, xấu hổ cười nói: "Kỳ thật Vô Ưu Các nhân số cùng các ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau, tăng thêm mấy người các ngươi, hết thầy có 9 người." 9 cái. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc mấy người lập tức trợn tròn mắt, đối kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Nói cách khác, tại chúng ta gia nhập trước chỉ có 4 người. Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, yên lặng đang tính toán lên nhân số, nói: "Không Lo công chúa một cái, Lão đại một cái, Hàm Yên cô nương một cái, Tuần Thu hoàng con một cái. Cái này không có a, vậy ta muội tử tạm thời không có, về sau hẳn là sẽ có." Đối với Lăng Lạc thất vọng, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nha Lăng Lạc một mặt phiền muộn, mặt lộ vẻ uể oải biểu lộ, hắn kích động nửa ngày nguyên lai chỉ là cái. Khanh Khách nhìn thấy Lăng Lạc kinh ngạc dáng vẻ, Nhược Thủy cùng Vương Tử Thục đều là che miệng cười một tiếng. Nhất tiếu huyên thành, kiều diễm động lòng người. Cười đùa vài câu về sau, Long Ngự Thiên biểu lộ ngưng trọng mấy phần, đối Mạc Thanh Vân nói: "Thanh Vân biểu đệ, liên quan tới ngươi thân phận, ta cảm thấy ngươi tạm thời tốt nhất đừng nói ra, bằng không sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không nhỏ." "Ăn, ta đã biết." Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, gật đầu đáp lại Long Ngự Thiên một câu. Sau đó Mạc Thanh Vân lại cùng Long Ngự Thiên nói chuyện với nhau một phen, hỏi thăm thoáng cách liên quan tới Viêm Đô thế lực tình huống cụ thể. Một phen hỏi thăm về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có một cách đại khái hiểu rõ. Viêm Đô bên trong to to nhỏ nhỏ thế lực vô số, nhưng chân chính nhất lưu trong thế lực đều có thiên cương cảnh cường giả tỏa chấn mới tính. Tỷ như kia Vương gia có thể trở thành nhất lưu thế lực, chủ yếu là bởi vì Vương gia lão tổ chính là một vị thiên cương nhị trọng cường giả. Còn như ngũ đại siêu cấp thế lực A, dùng Đại Viêm Vũ Phủ thực lực tối cường, có được thiên cương trung giai cường giả tỏa chấn. Tiếp theo Luyện Huyết Điện, tin đồn Luyện Huyết Điện điện chủ chính là một vị thiên cương trung giai cường giả, nhưng sự thật tình huống như thế nào không người biết được. Tam đại trong gia tộc, dùng Diệp gia thực lực tối cường, Long gia cùng Lãnh gia tại sàn sàn với nhau, ba nhà đều không có thiên cương trung giai cường giả. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khắc, chờ trong sân rộng lập tức sao động. Chỉ gặp chờ quảng trường ngay phía trên đi ra 10 cái thanh niên, mỗi một cái trên mặt đều hiện đầy ngạo khí. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, trước đó cùng hắn có mâu thuẫn Vương Lam, thế mà cũng tại những này thanh niên bên trong. Theo Vương Lam chỗ đứng đến xem, hắn tại những này thanh niên bên trong xếp hạng hẳn là khuất tại cuối cùng tồn tại. Theo cái này Vương Lam bọn người ra, chờ trong sân rộng mọi người lập tức nhất thiết nói nhỏ: "Kia là Lãnh Trùng, nghe nói hắn có được 13 cấp cao giai võ hồn, Độc Ảnh Ma Long võ hồn, tu vi đạt tới nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong. Đường Húc cũng không yếu, hắn có được thập nhị đỉnh giai Bảo Huyết Kỳ Lân võ hồn, mà lại tu vi cũng đạt tới nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong. Cửu Hoàng Tử, kia là Cửu Hoàng Tử Diệp Vũ, có được 12 cấp cao giai hám thiên xích võ hồn. Tự thân tu vi đạt tới nguyên đan cảnh tam trọng hậu kỳ. Đại chiêu thí trước ba đứng đầu. Long chiến. Kia là long gia long chiến. Có được 12 cấp cao giai hoàng kim giao long võ hồn. Nguyên đan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Cũng là đại chiêu thí trước ba đứng đầu. Bọn hắn bên cạnh Vương Lam, Sở Phong, Hồn Càn, Bạch Ngọc Vũ, Thái Diễm đều là 12 cấp võ hồn. Các ngươi nói lộ ra mấy người. Mạc Thanh Vân cùng bằng hữu của hắn thiên phú cũng rất cao. Đều là 12 cấp trở lên võ hồn. Bọn hắn không giống. Mạc Thanh Vân bọn hắn mặc dù thiên phú hơn người. Nhưng bọn hắn tự thân tu vi quá yếu. Là không cách nào tiến vào hạt giống tuyển thủ. Giờ khắc này. Chờ trong quảng trường mọi người. Nói lên những thiên tài này lúc. Từng cái mặt lộ vẻ sùng bái cùng ngưỡng vọng chi sắc. Giờ phút này tại mọi người đàm luận thời khắc. Một màn ánh sáng ra chờ quảng trường trung ương. Đạo ánh sáng này màn vừa xuất hiện. Trong đó liền hiện ra một cái xếp hạng. Cân nhắc những người này ở đây đại chiêu thí bên trong tiềm lực. Vị thứ nhất, Lãnh Trùng. Vị thứ hai, Đường Húc. Vị thứ ba, Diệp Vũ. Vị thứ tư, Hồn Càn. Vị thứ năm, Long Chiến. Vị thứ sáu, Sở Phong. Vị thứ bảy, Bạch Ngọc Vũ. Vị trí thứ 8, Thái Diễm. Vị thứ 9, Vương Lam. Người thứ 10, Long Ngự Thiên. Người thứ 11, Lư Phương Lượng. Thứ 13 vị, Nhược Thủy. Người thứ 14, Lăng Lạc. Đệ nhất 91 vị, Mạc Thanh Vân. Bảng danh sách này vừa ra tới, vẻ mặt của mọi người lập tức kích động lên đối với bảng danh sách xếp hạng đàm luận. Quả nhiên là Lãnh Trùng xếp tại tiềm lực bảng vị thứ nhất, bất quá. Lãnh Trùng xếp hạng ngược lại là thực chí sanh quy. Trước mặt xếp hạng trên cơ bản đều không có vấn đề, chỉ là Mạc Thanh Vân xếp hạng tựa hồ quá thấp một chút đi. Ta ngược lại cảm thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng có chút cao. Hắn bất quá chân nguyên cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi. Chút thực lực ấy hoàn toàn là hạng chót một loại. Ta cũng cho rằng như vậy, hắn nếu không phải là võ hồn đẳng cấp đủ cao, hắn căn bản không phối hợp bảng. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Mạc Thanh Vân xếp hạng, sinh ra một chút nho nhỏ khác nhau, tranh luận. Giờ phút này, tại mọi người chất vấn Mạc Thanh Vân xếp hạng lúc. Cái gì cẩu tiềm lực bảng, thế mà đem lão đại xếp tại 191 vị. Lăng Lạc thấy một lần Mạc Thanh Vân xếp hạng, chính là lập tức khó chịu, phát ra một câu khó chịu ngữ điệu. Thanh Vân biểu đệ xếp hạng quả thật có chút thấp. Long Ngự Thiên sau khi nghe cũng là biểu lộ ngưng tụ đối với Lăng Lạc ý kiến biểu thị tán đồng. Đối với Mạc Thanh Vân thực lực trong lòng của bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, tuyệt đối mặt ngoài đơn giản như vậy. Hồn Càn tại Lăng Lạc phát tiết bất mãn lúc. Lư Phương Lượng sắc mặt hơi trầm xuống. Biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía đệ tứ sanh tử. Người này. Hắn nhất định muốn đánh bại giờ phút này. Mọi người thấy tiềm lực này bảng lúc. Chờ quảng trường ngay phía trên. Đi ra mấy cái lão giả. Bọn hắn là Đại Viêm Vũ Phủ lão sư cùng trưởng lão. Theo Đại Viêm Vũ Phủ lão sư cùng trưởng lão đi ra chờ trong quảng trường, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Đã đại chiêu thí khảo hạch đăng ký hoàn tất, như vậy ta liền đem khảo hạch quy tắc giảng thuật thoáng cái. Nhìn thấy mọi người im lặng xuống tới. Mấy cái lão giả bên trong đi ra một người. Lộ ra cười nhạt nói. Cái này nhất giới đại chiêu thí khảo hạch như sau. Tiếp xuống. Hội sẽ cấp cho các ngươi một viên điểm tích lũy huân chương. Sau đó đem các ngươi đưa vào một chỗ lịch luyện chi địa. Để các ngươi săn giết yêu thú tiến hành tỉ thí. Mỗi lần săn giết một đầu yêu thú. Các ngươi đều sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy. Cuối cùng. Điểm tích lũy xếp hạng trước 1 vạn người. Có thể vào Đại Viêm Vũ Phủ săn giết chân nguyên cảnh yêu thú đến một cái điểm tích lũy. Nguyên đan nhất trọng thu hoạch được 5 cái điểm tích lũy. Nguyên đan nhị trọng 10 cái điểm tích lũy. Nguyên đan cảnh tam trọng 20 cái điểm tích lũy. Nguyên đan cảnh tứ trọng 50 cái điểm tích lũy. Nguyên đan cảnh ngũ trọng 100 điểm tích lũy. Nguyên đan lục trọng 200 điểm tích lũy. Nguyên đan thất trọng 500 điểm tích lũy. Nguyên đan bát trọng 1000 điểm tích lũy. Nguyên đan cửu trọng 3000 điểm tích lũy, đan phủ 10000 điểm tích lũy. Lão giả này đem điểm tích lũy giảng thuật một phen về sau, chính là sắc mặt trầm xuống, ngữ khí nghiêm túc nói: "Mặc dù săn giết tu vi càng cao yêu thú, lấy được điểm tích lũy hồi sẽ càng nhiều, nhưng chúng ta không hy vọng các ngươi mù quáng đi vượt cấp săn giết cao giai yêu thú, bởi vì đây không phải diễn luyện luận bàn. Một khi các ngươi không địch lại yêu thú, liền có thể bị đối phương đánh giết, mất đi tính mạng." Sau đó, lão giả lại đem một chút chi tiết phương diện giảng thuật thoáng cái. Giảng thuật xong quy tắc về sau, lão giả liền lộ ra một tia cười nhạt. Cười nhạt nói: "Tiếp xuống, ta giảng thuật thoáng cái khảo hạch xếp hạng ban thưởng. Thu hoạch được nhập viện khảo hạch 10 vị trí đầu người, đều có thể trở thành học viện trưởng người quen cũ truyền đệ tử, cùng đại lượng nguyên linh thạch ban thưởng." Lão giả lại nói tiếp: "Mặt khác, thu hoạch được học viện khảo hạch hạng nhất người, còn có thể thu hoạch được một bình thiên tuyền bích lộ. Cái này thiên tuyền bích lộ chính là luyện thể hy hữu linh dược, hắn tác dụng chắc hẳn không cần ta nhiều lời." Thiên tuyền bích lộ nghe xong lão giả nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ: "Thiên tuyền bích lộ là luyện chế thiên tuyền thối nguyên kim đan chủ dược, nghĩ không ra khảo hạch này hạng nhất ban thưởng lại là thiên tuyền bích lộ. Tên thứ nhất này ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Đã như vậy, nhập viện khảo hạch liền chính thức bắt đầu." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân âm thầm tỏa hạ quyết tâm lúc, lão giả kia sắc mặt nghiêm một chút, nói: "Tiếp xuống, chúng ta cấp cho các ngươi mỗi người một viên điểm tích lũy hôn chương, sau đó mở ra truyền thuyết trận, đưa các ngươi tiến vào chỗ khảo hạch bên trong." Tại lão giả này dứt lời về sau, từng mai mấy phần hôn chương liền ra Mạc Thanh Vân bọn người trước mắt. Thái cổ chí tôn 34 chương 324 các phương phản ứng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người bị đưa vào chỗ khảo hạch lúc, Đại Viêm Vũ Phủ Tiềm Long học viện, một chỗ yên lặng tiểu viện chỗ, học sinh bên trong càng gặp qua ba vị nguyên lão. Lúc này, một cách chừng 40 trung niên vội vội vàng vàng đi về phía này. Bên trong càng: "Ngươi tới rồi." Nhìn thấy trung niên đến, trong tiểu viện ba cái lão giả đối trung niên cười nhạt chào hỏi một tiếng, khoát tay áo nói: "Bây giờ ngươi đã là Tiềm Long học viện viện trưởng, không cần đa lễ." Bên trong càng không dám nghe được ba cái lời nói của ông lão, trung niên sắc mặt cung kính đi hành lễ, trầm giọng nói: "Ba vị nguyên lão, lần này đại chiêu thí bên trong xuất hiện hai vị có được 13 cấp võ hồn học viên. Các ngươi ba vị nhưng có mục đích?" Hai vị 13 cấp võ hồn học viên nghe được bên trong càng lời nói, ba cái lão giả đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, ba cái lão giả bên trong một vị trường mi lão giả nhíu mày, nói với chúng ta nói: "Hai tiểu gia hỏa này tình huống đi." "Vâng." Trường mi nguyên lão Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ cung kính, đáp lại một câu về sau, trầm giọng nói: "Hai cái này học viên bên trong một cái là tam đại gia tộc Lãnh gia đời 4 tiểu bối Lãnh Trùng, có được 13 cấp cao giai độc ảnh ma long võ hồn, nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Lãnh gia tiểu gia hỏa kia ta trước đó có chỗ nghe thấy." Nghe xong Hoàng Trung Việt lời nói, Trường mi lão giả nhíu mày, lộ ra một tia không thích ra, nói: "Loại này đại gia tộc tiểu bối đều có một chút bẩm sinh ngạo khí, nếu là loại này ngạo khí không thay đổi, ngày sau chú định thành tựu có hạn. Nói với chúng ta nói một cách khác đi." Gió Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ cung kính, gật đầu đáp lại thoáng cái, trầm giọng nói: "Một cách khác học viên Mạc Thanh Vân là đến từ một cái thuộc hạ vương quốc, có được 13 cấp đỉnh giai xích viêm thiên long võ hồn, chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi. Bất quá, tiểu gia hỏa này có một chút không phải bình thường. Bên cạnh hắn theo đuổi mấy cái 12 cấp võ hồn học viên. Nhà nghe xong Hoàng Trung Việt nghe được lời này, ba cái lão giả đều là biểu lộ khẽ động. Trong đó lão giả tóc bạc cười nhạt nói: xem ra tiểu gia hỏa này thật không đơn giản à. Thế mà mua chuộc một đám 12 cấp võ hồn giúp đỡ. Nếu như chờ bọn hắn đều trưởng thành, đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng. Cười nhạt một câu về sau, lão giả tóc bạc mặt lộ vẻ hứng thú chi sắc. Lại nói, cái này Mạc Thanh Vân, ngược lại là cái có tâm cơ tiểu gia hỏa. Bất quá, ta ngược lại thật ra đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Nghe được lão giả tóc bạc, Trường Mi Nguyên lão nhíu mày. Đối Hoàng Trung Việt nói, đợi đại chiêu thí khảo hạch hoàn tất, ngươi mang tiểu gia hỏa kia tới gặp chúng ta. Vâng, Trường Mi Nguyên lão Hoàng Trung Việt nhẹ gật đầu, lập tức lên tiếng xuống tới. Đón lấy, Hoàng Trung Việt liền rời đi tiểu viện. Hoàng tộc, Diệp gia, Hồi đại vương, theo mật thám đến báo, lần này đại chiêu thí bên trong, ngoại trừ Lãnh gia Lãnh Trùng bên ngoài, còn có một cái có được 13 võ hồn học viên. Lúc này, một tên hộ vệ mặt lộ vẻ vẻ cung kính đối Đại Viêm Vương Triều Quốc Vương Diệp Kinh Thiên hồi báo. Còn có một cái 13 tựu võ hồn học viên nghe được hộ vệ báo cáo. Diệp Kinh Thiên đầu tiên là biểu lộ đắc, sau đó mặt lộ vẻ cười nhạt nói, nếu là đem hắn mời chào tới, cái kia ngược lại là rất không tệ lựa chọn. Nghĩ như vậy về sau, Diệp Kinh Thiên liền mặt lộ vẻ hiếu kỳ, mở miệng nói, cùng ta nói một chút tiểu gia hỏa kia tình huống. Vân Đại Vương, Mạc Thanh Vân là đến từ thuộc Hạ Vương quốc bên trong. Hạ quốc một cái tiểu gia tộc hộ vệ lên tiếng, hướng nghĩ Diệp Kinh Thiên báo cáo, nói, mặt khác, Mạc Thanh Vân bên cạnh còn có một đám tùy tùng, bọn hắn đều là có được 12 cấp võ hồn thiên tài. Lại có việc này. Nghe xong hộ vệ báo cáo, Diệp Dương Thiên lần nữa biểu lộ giật mình, biểu lộ có chút kích động lên, nói, dùng những tiểu tử này thiên phú, 10 năm về sau, nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó đối bọn hắn tiến hành thiện dụng, chính là ta hoàng tộc Diệp ra một cái lưới dao. Nghĩ như vậy về sau, Diệp Kinh Thiên liền có chút không kịp chờ đợi, đối hộ vệ phân phó nói, lập tức truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý đại chiêu thí tình huống. Một khi Mạc Thanh Vân theo đại chiêu thí bên trong trở về, lập tức mời hắn đến hoàng cung một tục. Đại vương, thuộc hạ còn có một chuyện hướng báo. Lúc này, cái này hộ vệ bỗng nhiên biểu lộ nghiêm một chút, ngữ khí trầm giọng nói, nghe nói mấy ngày trước, Không Lo công chúa cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ kết bạn mà đi. Mặt khác, Mạc Thanh Vân còn gia nhập Không Lo công chúa Không Lo các, trở thành Vô Ưu các phó các chủ. Không Lo nha đầu này động tác ngược lại là thật mau. Nghe được hộ vệ báo cáo, Diệp Kinh Thiên lộ ra một mặt kinh hỉ, thầm nghĩ, có Không Lo nha đầu cái tầng quan hệ này, bản vương muốn mời chào Mạc Thanh Vân, ngược lại là so người khác nhiều một chút tiên cơ. Nghĩ như vậy về sau, Diệp Kinh Thiên lộ ra vui sướng nụ cười, đối hộ vệ nói, lập tức truyền lệnh xuống, truyền triệu Không Lo công chúa vào cung. Vâng, đại vương. Nghe được Diệp Kinh Thiên phân phó, hộ vệ lập tức lên tiếng theo trong cung điện rời đi. Long gia, gia chủ, đại chiêu thí bên kia truyền đến tin tức. Một tên hộ vệ sắc mặt cung kính đi tới Long Thiên Nhân trong tiểu viện. A, Long Thiên Nhân biểu lộ khẽ nhúc nhích, mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối hộ vệ hỏi, truyền đến tin tức nói thế nào? Trên cơ bản giống như ngày thường, ngoại trừ các đại gia tộc bên ngoài, thuộc Hạ Vương quốc cũng có một chút thiên tài học viên xuất hiện. Hộ vệ đơn giản báo cáo thoáng cái, sau đó biểu lộ ngưng trọng mấy phần, lại nói, bất quá lần này thuộc Hạ Vương quốc Hạ quốc bên trong xuất hiện một cái có được 13 cấp đỉnh giai võ hồn học viên. Hồ vệ dừng một chút, lại nói, cái này Mạc Thanh Vân không chỉ có tự thân thiên phú đến, mà lại bên cạnh hắn còn quay chung quanh không ít thiên phú kinh người học viên. Ngự thiên thiếu gia tựa hồ cùng hắn rất tin tưởng. Đến từ Hạ quốc, họ Mạc cùng ngự thiên rất quen. Nghe được hồ vệ lời nói, Long Thiên Nhân nhướng mày, trong lòng không tự chủ phỏng đoán, suy đoán nói, chẳng lẽ là hắn hậu đại ý nghĩ này vừa xuất hiện. Long Thiên Nhân liền lắc đầu, trầm giọng nói, cũng không có thể, bằng tiểu tử kia thiên phú, còn không sinh ra dạng như vậy nữ. Mà lại, năm đó đứa bé kia chúng ta cũng nhìn được, thiên phú hẳn không phải là một người. Như thế, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Long Thiên Nhân tự giễu cười một tiếng, sau đó biểu lộ nghiêm một chút, đối hộ vệ phân phó nói, cẩn thận chú ý đại chiêu thí tiến triển, một khi kia Mạc Thanh Vân ra, liền đối với hắn tiến hành mời, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Lúc này, hộ vệ biểu lộ biến đổi, đối Long Thiên Nhân trầm giọng nói, gia chủ, thuộc hạ còn có một chuyện báo cáo. Nói Long Thiên Nhân ngữ khí đạm mạc nói, nghe người phía dưới nói, mấy ngày trước, Hàm Yên tiểu thư tựa hồ cùng Mạc Thanh Vân từng có gặp nhau, cùng một chỗ trong thành kết bạn mà đi. Hồ vệ chậm rãi hồi báo, lại có việc này. Long Thiên Nhân thân hình dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hơi trầm ngâm thoáng cái, trầm giọng nói, ngươi đi đem Hàm Yên tiểu thư tìm đến, ta có lời muốn hỏi nàng. Vâng, gia chủ. Hộ vệ gật đầu lên tiếng, liền trực tiếp ra tiểu viện cầu tìm Long Hàm Yên tới. Hộ vệ rời đi sau, Long Thiên Nhân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nắm thật chặt nắm đấm, trầm giọng nói, Mạc Thanh Vân, ngươi đến cùng là thân phận gì? Lãnh gia, gia chủ Lãnh Thiên Nhai trong thư phòng, gia chủ, theo người phía dưới báo cáo, lần này đại chiêu thí bên trong, ngoại trừ Lãnh Trùng thiếu gia bên ngoài, còn có một cái 13 cấp võ hồn học viên. Một cái lão giả mặt lộ vẻ y lạnh biểu lộ, đứng tại Lãnh Thiên Nhai trước mặt, đối với hắn hồi báo. Còn có một cái 13 cấp võ hồn học viên nghe được lời nói của ông lão, Lãnh Thiên Nhai biểu lộ lập tức biến đổi, có chút chấn kinh tin tức này, trầm giọng nói, tiểu tử kia kêu cái gì? Cái gì tu vi? Cùng hắn đến lai lịch ra sao? Đều cùng ta kỹ càng nói một lần. Hồi gia chủ, tiểu tử kia gọi Mạc Thanh Vân, là đến từ Hạ Đẳng Vương quốc bên trong Hạ Quốc. Lão giả lạnh lùng nhẹ gật đầu, hướng Lãnh Thiên Nhai báo cáo thoáng cái, lại nói, hắn chỉ có chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, hẳn là sẽ không đối Lãnh Trùng thiếu gia sinh ra uy hiếp. Bất quá, cái này Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng lại vô cùng không đơn giản, bên cạnh mua chuộc vài vị 12 cấp võ hồn thiên tài. Họ Mạc, đến từ Hạ Quốc. Nghe được lão giả báo cáo, Lãnh Thiên Nhai sắc mặt lập tức y lạnh mấy phần, lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn cùng tên phế vật kia có quan hệ? Hẳn là sẽ không, tên phế vật kia không sinh ra con trai như vậy. Bất quá, bất kể là phải hay không, nếu là cái này tiểu tử không có thể vì ta Lãnh ra sử dụng, vẫn là đem hắn trừ bỏ tốt, miễn cho trở thành sung nhi uy hiếp. Ngươi lập tức phân phó, để cho người ta chú ý cái này Mạc Thanh Vân động tính, đối với hắn tiến hành mời chào. Tự nói một câu về sau, Lãnh Thiên Nhai sắc mặt y trầm xuống, đối lão giả phân phó nói, như hắn không tiếp thụ mời chào, vậy liền lặng lẽ đem hắn diệt trừ, làm sạch sẽ một chút, đừng cho cái khác gia tộc phát hiện. Vâng, gia chủ. Nghe được Lãnh Thiên Nhai lời nói, lão giả lên tiếng một tiếng, mặt lộ vẻ lãnh sắc đi ra thư phòng. Luyện huyết điện, trong một gian mật thất, điện chủ, Đại Viêm Vũ phủ bên kia truyền đến tin tức, nói lần này đại chiêu thí bên trong, ngoại trừ Lãnh gia Lãnh Trùng bên ngoài, còn có một cái 13 cấp võ hồn học viên. Một tên luyện huyết điện trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ cung kính đối luyện huyết điện chủ hồi báo, a còn có một cái 13 cấp võ hồn tiểu tử, xem ra lần này Húc Nhi áp lực không nhỏ. A nghe được trưởng lão báo cáo, luyện huyết điện chủ lộ ra một tia cười lạnh ra, hỏi, cha ra tiểu tử kia lai lịch sao? Tiểu tử kia là đến từ một cái Hạ Đẳng Vương quốc, cũng không có cái gì cường đại bối cảnh, chúng ta muốn hay không đối với hắn tiến hành mời chào? Cái này cái trưởng lão mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc,

ta không cách nào suy đoán. Tại Long Thiên Cửu bọn người trong lòng chấn kinh lúc, một bên những người khác đồng dạng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân không phải chỉ có chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi sao, hắn làm sao có thể tiến vào 10 vị trí đầu lúc này. Có người tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc, phát ra một câu không hiểu ngữ điệu. Chẳng lẽ hắn gặp hai cách đánh đến lưỡng bại câu thương đan phủ cảnh yêu thú, đưa chúng nó xếp đi, cho nên mới sẽ điểm tích lũy tăng vọt. Có người suy đoán, nhất định là như vậy. Người kia lời nói vừa dứt dưới, vương gia trong đám người lập tức có người khinh thường phủ tiếng nói. Hừ, như loại này dựa vào vận khí gia hỏa, coi như tiến vào 10 vị trí đầu cũng đợi không được bao dài thời gian. Cái này ghê tởm tiểu tử, thế mà có thể có vận may như thế này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái mông cưới tại Vương Lam trên đầu, Vương Quang Du lập tức cảm giác buồn nôn vô cùng. Đây là trần trụi đánh mặt a, còn không phải dùng bàn tay, là mẹ nó dùng cái mông đang đánh. Giờ khắc này Vương Quang Du mặt mo trứng hồng vô cùng, tựa như là một đống đại gan heo đồng dạng. Vương Quang Du, cái này Mạc Thanh Vân vận khí thật tốt a. Chẳng lẽ lần này hắn đụng phải trọng thương đan phủ cảnh yêu thú? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản siêu đi lên, Sở Văn Hiên tâm tình trong nháy mắt sướng rồi, lộ ra một mặt thoải mái biểu lộ. Trước mắt một màn này thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Nghe xong Sở Văn Hiên lời nói, Vương Quang Du sắc mặt khó coi mấy phần. Hắn tự nhiên nghe được Sở Văn Hiên trong giọng nói hiện đầy châm chọc. Bất quá là bằng vào vận khí mà thôi. Vương Quang Du hừ lạnh một tiếng, phát ra một câu lơ đính lời nói, khinh thường nói, tự thân không có thực lực, dựa vào vận khí trung quy là vô dụng. Cho dù hắn tiến vào 10 vị trí đầu, không được bao lâu cũng sẽ ngã trở về. Ta không tin tưởng hắn một mực có thể đụng tới nửa chết nửa sống đan phủ cảnh yêu. Giờ phút này, không đợi Vương Quang Du lời nói xong, miệng của hắn liền mở lớn lão đại. Câu nói kế tiếp không cách nào nói ra, bởi vì Mạc Thanh Vân điểm tích lũy không nhưng lại tăng, hơn nữa còn đem hạng 9 cho vượt qua, nhảy lên trở thành hạng 9. Hạng 9 Mạc Thanh Vân điểm tích lũy 77.215. Hạng 10 Bạc Ngọc Vũ điểm tích lũy 64.827. Tên thứ 11 Vương Lam điểm tích lũy 59.873. Giờ phút này Mạc Thanh Vân xếp hạng. Mạc Thanh Vân thứ 9 thấy cảnh này về sau, mọi người lần nữa ngẩn ngơ, lập tức có chút khó có thể tin một màn này. Vương Quang Du, Mạc Thanh Vân tựa hồ lại đụng phải trọng thương đan phủ yêu thú. Sở Văn Hiên đầu tiên là biểu lộ giật mình, đón lấy chế xéo nhìn về phía Vương Quang Du, nói, ngươi nói Mạc Thanh Vân vận khí có phải hay không quá tốt rồi. Nghe được Sở Văn Hiên đắc ý lời nói, Vương Quang Du sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Sở Văn Hiên ngươi đừng vội đắc ý, cứ theo tốc độ này, hắn không được bao lâu liền sẽ phản siêu các ngươi Sở ra Sở Phong. Nghe được Vương Quang Du nghe được lời này về sau, Sở Văn Hiên biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia lo lắng ra. Bây giờ Sở Phong ở vào vị thứ 6, điểm tích lũy 148.217. Dùng Mạc Thanh Vân cái tốc độ này, có lẽ thật rất nhanh có thể siêu việt hắn. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng Sở Văn Hiên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không có vấn đề nói, siêu tựu siêu thôi, Sở Phong đơn giản là rút lui một tên thôi. Các ngươi Vương gia Vương Lam nhưng là khác rồi, hắn trực tiếp bị gạt ra 10 vị trí đầu. Chập chập Sở Văn Hiên, ngươi nghe xong Sở Văn Hiên lời nói, Vương Quang Du lập tức tức giận không thôi, mặt mo tức giận đến trứng hồng vô cùng. Không thể không nói Sở Văn Hiên câu này quá độc ác, trực tiếp đâm trúng Vương Quang Du tử huyệt. Hừ, nhìn hầm hầm Sở Văn Hiên một chút, Vương Quang Du liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không tiếp tục để ý Sở Văn Hiên. Nhìn thấy Vương Quang Du kinh ngạc, Sở Văn Hiên lộ ra vẻ vui thích, ngẩng lên đầu cùng đắc thắng tiểu gà trống đồng dạng. Sau đó, mọi người liền nhìn chòng chọc vào màn sáng bảng xếp hạng, nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng đổi mới xếp hạng. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân danh tự đỏ lên, cái này liền biểu thị hắn điểm tích lũy vượt qua 10 vạn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào thứ 8, điểm tích lũy 10.921. Sau 2 canh giờ, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa đổi mới, tiến vào đệ thất. Hạng 7, Mạc Thanh Vân, 141.219. Sau 4 canh giờ, màn sáng xếp hạng trên bảng, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa tăng lên. Hạng 6, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 215.325. Sau 8 canh giờ, mau nhìn, Lãnh Trùng danh tự biến thành kim sắc, hắn điểm tích lũy đột phá 100 vạn. Giờ khắc này trên quảng trường bỗng nhiên có người phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Chỉ gặp màn sáng trên bảng xếp hạng, hạng nhất Lãnh Trùng danh tự xác thực biến thành kim sắc. Hạng nhất Lãnh Trùng, điểm tích lũy 100.001.532. Hạng hai Đường Húc, 978.923. Đệ ba tên Mạc Thanh Vân, 712.743. Giờ phút này, màn sáng trên bảng xếp hạng trước ba xếp hạng, khi mọi người nhìn thấy đệ tam danh tự về sau, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Mạc Thanh Vân xếp vào trước ba. Thấy cảnh này về sau, lòng của mọi người đập lập tức ra tốt. Mạc Thanh Vân đây là muốn tranh thủ thứ nhất. Thứ hai sao Mạc Thanh Vân có thể siêu việt Lãnh Trùng cùng Đường Húc sao? Giờ phút này, tất cả mọi người là biểu lộ khẩn trương, trong lòng tràn đầy chờ mong ra. Thứ ba Diệp Vô Ưu cùng Long Hàm Yên hai nữ liếc nhau, đều là một mặt kích động, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của bọn họ. Thí luyện chi địa trên hải đảo, Phúc Phúc Lãnh Trùng trường kiếm trong tay bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, trực tiếp đem vài đầu nguyên đan cảnh thất trọng, bát trọng yêu thú đánh giết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đem cái này vài đầu yêu thú chém giết. Lãnh Trùng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, âm lãnh mấy phần, bởi vì hắn thấy được Mạc Thanh Vân xếp hạng thế mà vọt tới đệ tam vị trí. Thứ ba Lãnh Trùng lông mày nhớn lên, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ, thầm nghĩ, trong tay của ta có hạ phẩm pháp khí Trảm Tà kiếm tương trợ, Đường Húc trong tay có hạ phẩm pháp khí Sáp huyết kim luân, có thể đánh giết nguyên đan cảnh thất trọng, bát trọng yêu thú, miễn cưỡng nguyên đan cảnh cửu trọng yêu thú một trận chiến, lúc này mới có thể tăng lên điểm tích lũy nhanh như vậy. Chẳng lẽ kia Mạc Thanh Vân cũng có hạ phẩm pháp khí? Nghĩ không ra, ngươi thế mà có được hạ phẩm pháp khí, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Giờ khắc này, Lãnh Trùng trong mắt lãnh mang thoáng hiện, lộ ra một tia sát ý ra, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ngươi tốt nhất đừng để cho ta đụng phải, bằng không, không để tâm để ngươi trở thành trong tay của ta Trảm Tà kiếm vong hồn. Lãnh Trùng tự nói một câu về sau, chính là thân thể khẽ động, tiếp tục tìm kiếm yêu thú đánh giết. Thứ ba, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. A Đường Húc nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ, xem ra cái này nhất giới đại chiêu thí, ngươi mới thật sự là hắc mã. Trước đó Hồn Dương cùng ngươi so sánh, thật đúng là kém xa. Cười nhạt một câu về sau, Đường Húc không nói thêm lời nói, lập tức đối bên cạnh yêu thú đồ sát. Tại Đường Húc xuất thủ phía dưới, trong tay hắn kim luân lập tức màu đỏ đại hiện, bộc phát ra một cỗ kinh người huyết vụ, đem xung quanh yêu thú thôn phệ đi vào. Những này yêu thú mỗi lần bị huyết vụ thôn phệ, chính là lập tức khí thế suy yếu, chỉ chốc lát liền bị cái này Sáp huyết kim luân chém giết. Cái khác tham gia đại chiêu thí học viên nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng, đồng dạng là một cái kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân xếp hạng lúc, hải đảo vị trí trung ương, một cái cự đại núi lửa chân núi chỗ, một cái thanh tú thanh niên, một mặt cười nhạt biểu lộ, nhìn xem từng cái điểm sáng theo yêu thú thể nổi bay ra, tiến vào hắn điểm tích lũy huân chương bên trong. điểm tích lũy 805,217 cùng hạng hai Đường Húc chỉ kém 20 vạn. Nhìn thấy thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, mừng thầm nói, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, của ta xếp hạng liền có thể siêu việt Đường Húc. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chuẩn bị tiếp tục đi dẫn yêu thú tới. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân cất bước lúc, hắn lộ ra một tia chần chờ. Cái này một mảnh yêu thú bị ta giết đến không sai biệt lắm, chạy đến quá xa địa phương dẫn yêu thú, có chút quá lãng phí thời gian. Mạc Thanh Vân nhíu mày, suy nghĩ chắc như thế nào mới có thể càng tiết kiệm thời gian. Thầm nghĩ, ta không bằng đem trận pháp bỏ, đổi chỗ khác một lần nữa bố trí, sau đó dẫn yêu thú tiến vào trận pháp bên trong. Như vậy, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem địa viêm dũng tuyền trận phân giải, đem trận pháp vật liệu thu sạch tập. Một canh giờ sau, địa viêm dũng tuyền trận bị Mạc Thanh Vân phân giải, tất cả trận pháp vật liệu bị hắn thu thập lại. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tiếp tục hướng Đại Hỏa Sơn sườn núi tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới núi lửa giữa sườn núi, chuẩn bị bố trí ở chỗ này địa viêm dũng tuyền trận, săn giết yêu thú. Giống chỉ là, lúc này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ thời khắc, một cái cự đại màu đỏ thân ảnh theo đỉnh núi cực tốc hướng hắn bay tới, khí thế bức người, lăng không phi hành. Đây là đan phủ cảnh yêu thú. Đan phủ cảnh yêu thú nhìn thấy kia cực tốc bay tới màu đỏ thân ảnh, Mạc Thanh Vân con ngươi co rụt lại, biểu lộ lập tức ngưng trọng mấy phần. Thái cổ chí tôn 34 chương 329 chín trọng áo nghĩa. Đây là một cái xài lấy một đôi to lớn cánh ưng, hình thể có chút giống lão hổ yêu thú, cái đuôi cùng đuôi bọ cạp đồng dạng, mang theo độc thứ. Chương mới nhất đọc Mạc Thanh Vân dò xét cái này yêu thú lúc, đối phương đã đi tới hắn trước người, cơ song chảo hướng hắn xé tới. Xích ưng hạc hổ một phen dò xét về sau, Mạc Thanh Vân nhận ra cái này yêu thú lai lịch, biểu lộ lập tức ngưng trọng mấy phần. Xích ưng hạt hổ so với ngang nhau cảnh giới yêu thú, muốn khó đối phó cỡ nào. Hắn chẳng những có được lão hổ linh mẫn, lực lượng cùng thể phách, còn có được diều hâu ánh mắt, cùng bọ cạp đồng dạng cái đuôi, mang theo độc thứ. Có thể nói cái này xích ưng hạt hổ là có công phòng nhất thể, còn mang độc biến thái tồn tại. Mãnh cầm phá ngắn ngủi xứng sờ về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể lập tức cực tốc lui lại. Lập tức, Mạc Thanh Vân thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên lai địa phương. Chỉ là, Mạc Thanh Vân vừa mới mau né đến, xích ưng hạt hổ liền đuổi sát mà lên, đối với hắn quơ to lớn hổ trào. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, không phải xích ưng hạt hổ đối thủ. Ngắn ngủi giao thủ dưới, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, chính mình giết không được cái này xích ưng hạt hổ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức khống chế hắc huyền điện, đem bên trong nhãn ma triệu hoán đi ra. Chỉ chốc lát, mấy vạn con nhãn ma liền bị Mạc Thanh Vân kêu gọi ra. Đem nhãn ma triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đối kia ma sâm ra lệnh. Ma sâm, các ngươi xuất thủ đánh giết cái này xích ưng hạt hổ. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ma sâm đáp lại một câu, liền cùng cái khác nhãn ma cùng một chỗ đối xích ưng hạt hổ phóng xuất ra đồng lực tuyến. Trong lúc nhất thời, một đạo kinh khủng đồng lực sóng ánh sáng trong nháy mắt đánh vào xích ưng hạt hổ trên thân. Phúc phúc, bị nhãn ma một kích, xích ưng hạt hổ trực tiếp bị oanh thành bột phấn, hài cốt không còn. Tại nhãn ma một kích dưới, tựu liền tính toán điểm tích lũy điểm sáng màu trắng đều không hề lưu lại. Thế mà không có điểm tích lũy như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Những mày nói, xem ra, mượn nhờ người bên ngoài chi lực đánh giết yêu thú, hẳn là không cách nào đạt được điểm tích lũy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng thời điểm, xích ưng hạt hổ bị đánh giết địa phương, xuất hiện một cái màu đỏ quang đoàn. Tại cái này màu đỏ quang đoàn bên trên có một cỗ sức mạnh huyền diệu từ đó tán phát ra. Vừa thấy được cái này màu đỏ quang đoàn, Mạc Thanh Vân trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ra. Cái này đây là xích ưng hạt hổ áo nghĩa chi nguyên, như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ kích động. Đưa tay đem cái này đoàn áo nghĩa chi nguyên thu hồi. Áo nghĩa chi nguyên là võ giả cùng yêu thú đối áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ tinh hoa. Đem luyện hóa có thể tăng lên áo nghĩa lĩnh ngộ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng xuất hiện một cách để hắn khiếp sợ ý nghĩ. Suy đoán nói, chẳng lẽ nói nơi này đan phủ cảnh yêu thú sau khi chết thể nội hồi sẽ lưu lại áo nghĩa chi nguyên? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng núi lửa này đỉnh núi tiến đến, tìm kiếm đan phủ cảnh yêu thú. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên lúc, ma sâm các loại chờ nhãn ma đều theo sát phía sau, không ngừng giết lấy đến gần nguyên đan cảnh yêu thú. Một khắc đồng hồ về sau, một cái đầu trâu thân rắn đan phủ cảnh yêu thú ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Xích Viêm Ngưu Mãng nhìn xem cái này đan phủ cảnh yêu thú, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối bên cạnh ma sâm nói: "Ma sâm, động thủ giết Xích Viêm Ngưu Mãng." Lập tức, Xích Viêm Ngưu Mãng liền tại nhãn ma đánh xuống, bị thành cặn bã, ngoại trừ một đoàn áo nghĩa chi nguyên bên ngoài, liền cùng lông đều không có lưu lại. Quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, nơi này đan phủ cảnh yêu thú bị giết về sau, hội sẽ lưu lại một đoàn áo nghĩa chi nguyên. Trong lòng suy đoán được xác nhận, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tiếp tục lên đỉnh núi tiến đến, săn giết đan phủ cảnh yêu thú. Sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân một mực săn giết đan phủ yêu thú, thu thập áo nghĩa chi nguyên. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân phát hiện, hắn thu tập được áo nghĩa chi nguyên đều là hỏa hệ áo nghĩa chi nguyên. Toàn bộ đều là lấy được hỏa hệ áo nghĩa chi nguyên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động. Trong lòng nghĩ ngợi, nếu có đầy đủ hỏa hệ áo nghĩa chi nguyên, của ta hỏa chi áo nghĩa liền có thể tại đột phá nguyên đan cảnh trước, tăng lên tới cửu trọng tiêu chuẩn. Như vậy, ta liền có thể ngưng tụ ra cửu phẩm nguyên đan. Vừa nghĩ tới ngưng tụ cửu phẩm áo nghĩa nguyên đan, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có chút kích động lên. Đối với săn giết đan phủ yêu thú nhiều hơn mấy phần bức thiết. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lần nữa bắt đầu săn giết đan phủ yêu thú. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm săn giết đan phủ yêu thú lúc, hắn xếp hạng cũng một chút xíu bị người khác siêu việt. Lúc trước ba ngã xuống. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, hắn có lòng tin trong ba ngày lần nữa phản siêu trở về. Lúc này đối Mạc Thanh Vân tới nói, mấu chốt nhất vẫn là thu thập càng nhiều áo nghĩa chi nguyên. Cái này đem liên quan đến hắn nguyên đan phẩm cấp. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân một bên săn giết đan phủ yêu thú, một bên hướng đỉnh núi tiến lên dưới. Hắn rốt cuộc đi tới trên đỉnh núi. Vừa đến đỉnh núi, Mạc Thanh Vân liền cảm thụ một cỗ kinh người hỏa diễm chi lực theo đỉnh núi kia miệng núi lửa bên trong bạo phát đi ra. Tốt cường đại hỏa diễm chi lực, cảm nhận được cái này tốc thẳng vào mặt hỏa diễm chi lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một chút chấn kinh. Theo lúc này hỏa diễm chi lực đến xem, dùng thực lực của hắn muốn tiếp tục tới gần miệng núi lửa, chỉ sợ là có chút đắng khó khăn. Xem ra không thể tiếp tục hướng miệng núi lửa tới gần. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động, liền không còn tiếp tục tới gần miệng núi lửa, dự định hướng sơn phong một mặt khác tiến đến. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác được Xích Viêm Thiên Long võ hồn sinh ra một tia rung động. Ồ, tại kia miệng núi lửa bên trong tựa hồ có đồ vật gì gây nên lấy Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ do dự, lo lắng lấy muốn hay không tới gần miệng núi lửa. Một phen do dự về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn muốn đi miệng núi lửa tìm tòi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng về miệng núi lửa nhích tới gần. Chỉ là càng đi miệng núi lửa tới gần, trong không khí hỏa diễm chi lực áp bách liền càng lớn. Xem ra, muốn tiếp tục tới gần miệng núi lửa, ta phải tăng lên hỏa chi áo nghĩa cảnh giới mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem trước thu thập áo nghĩa chi nguyên lấy ra, bắt đầu luyện hóa, lính ngộ. Theo, Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện hóa áo nghĩa chi nguyên, lính ngộ bên trong áo nghĩa ý cảnh. Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng theo đó tăng cường. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra hỏa diễm chi lực trong nháy mắt tăng cường mấy phần, khí thế cũng càng thêm kinh người mấy phần. Hắn hỏa chi áo nghĩa chi lực tiến vào ngũ trọng trình độ. Hỏa chi áo nghĩa lính ngộ tiến vào ngũ trọng. Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại. Tiếp tục luyện hóa. Lính ngộ còn lại áo nghĩa bản nguyên. Hai ngày sau. Giờ khắc này. Mạc Thanh Vân khí thế trên người lần nữa vừa tăng. Vần quanh ở bên ngoài cơ thể hắn hỏa diễm chi lực. Trở nên càng thêm nồng nặng mấy phần. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh phảng phất tạo thành một đạo hỏa diễm lưu quang, khí thế người. Đi qua cách này ba ngày luyện hóa, trên người hắn áo nghĩa bản nguyên rốt cuộc bị luyện hóa trống không. Thất trọng hỏa chi áo nghĩa cảm ứng thoáng cái chính mình áo nghĩa ý cảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt mừng rỡ. Mặc dù không có đạt được chín trọng thủy chuẩn, nhưng có thể có dạng này tăng lên cũng là rất không tệ. Theo hỏa chi áo nghĩa lính ngộ tăng lên, Mạc Thanh Vân đối với hỏa diễm chi lực chống cự cũng biến thành tăng cường rất nhiều. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền hướng kia miệng núi lửa nhích tới gần. Một lát sau, Mạc Thanh Vân chịu lấy cường đại hỏa diễm chi lực áp bách cùng thiêu đốt. Rốt cuộc đi tới miệng núi lửa bên trên. Đến một lần miệng núi lửa chỗ, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy miệng núi lửa bên trong dung nham không ngừng sôi trào. Phảng phất là đun sôi nước sôi. Tại những này dung nham bốc lên dưới, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt cũng từ đó tiêu tán ra. Tại những này sóng nhiệt trùng kích vào, Mạc Thanh Vân thân tử không tự giác lui lại mấy bước, tránh đi những cái kia sóng nhiệt xâm nhập. Giống giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lui lại lúc, Xích Viêm Thiên Long võ hồn bỗng nhiên rời đi hắn thân thể, trực tiếp hướng về miệng núi lửa nội bộ bay vào. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Kinh ngạc nói, Xích Viêm Thiên Long võ hồn, chẳng lẽ muốn đã thức tỉnh võ hồn thức tỉnh, liền sẽ sinh ra một tia bản thân ý tứ, đối lợi cho mình tăng lên đồ vật, hội sẽ sinh ra một chút cảm ứng. Lúc này Xích Viêm Thiên Long võ hồn cử động, không thể nghi ngờ là võ hồn thức tỉnh dấu hiệu. Một khi võ hồn thức tỉnh, nó uy thế liền sẽ càng thêm cường đại, đối thực lực võ giả cũng sẽ có lấy rõ rệt gia trì. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có chút kích động lên. Đối với Xích Viêm Thiên Long võ hồn thức tỉnh, sinh ra cực lớn chờ mong. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên yên lặng tu luyện, một bên chờ đợi Xích Viêm Thiên Long võ hồn trở về. Hai ngày sau, oanh một đạo tiếng vang thanh âm theo kia miệng núi lửa bên trong truyền đến. Lập tức, một đạo to lớn màu đỏ thân ảnh liền ra Mạc Thanh Vân trong mắt, đây chính là Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Thời khắc này Xích Viêm Thiên Long võ hồn đã cùng rồng thực sự không hề khác gì nhau. Cái này biểu thị nó đã triệt để đã thức tỉnh. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại Xích Viêm Thiên Long võ hồn móng vuốt bên trong còn có một thanh màu đỏ tím binh khí. Đây là một thanh chiến kích. Mạc Thanh Vân nhìn xem Xích Viêm Thiên Long võ hồn chảo bên trong chiến kích lúc, Xích Viêm Thiên Long võ hồn đã bay đến trước người hắn, đem chiến kích ném đến tận trong tay của hắn. Đón lấy, Xích Viêm Thiên Long võ hồn liền thu nhỏ thân thể tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cứu Viêm chiến kích đem chiến kích cầm trong tay. Mạc Thanh Vân tại chiến kích bên trên thấy được mấy cái cổ pháp chữ viết. Cứu Viêm Vương giả binh khí nhìn thấy chiến kích bên trên chữ viết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc cái này chiến kích lai lịch. Cái này Cứu Viêm Vương giả cùng Xích luyện đồng dạng, đã từng cũng là một vị thần thông cảnh cường giả tối đỉnh. chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào chí tôn cảnh. Nghĩ không ra hắn tùy thân binh khí sẽ ở nơi này xuất hiện. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu luyện hóa cái này cứu viêm chiến kích. Cái này cứu viêm chiến kích chính là một kiện linh binh. Một khi Mạc Thanh Vân đưa nó luyện hóa, thực lực bản thân chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở hai mắt ra. Hắn không nghĩ tới tại luyện hóa cứu viêm chiến kích về sau, hắn hỏa chi áo nghĩa lại đã đạt tới cửu trọng tình trạng. Còn tốt, đại chiêu thí còn có kết thúc. Còn thừa lại cuối cùng một ngày tính toán thời gian một chút. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Giống như đại chiêu thí kết thúc, hắn muốn có được thiên tuyển bích lộ cũng có chút phiền toái. Xếp hạng rớt xuống 11 tên nhìn một chút thứ hạng của mình. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Trầm giọng nói. Còn tốt chinh lịch cũng không phải là quá lớn. Còn có cơ hội đuổi theo. Thái cổ chí tôn 34 chương 330 thứ một đại viêm vũ phủ chờ trên quảng trường. Ta nói đi, cái này tiểu tử không qua là đi cứt heo vận trước đó mới có thể xếp hạng tăng lên nhanh như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng bị Vương Lam siêu việt, Vương Quang Du lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, ngữ khí đắc ý nói: tiểu tử này hảo vận sử dụng hết, chẳng những xếp hạng không tăng, tự liền điểm tích lũy đều không tăng, quả nhiên là phế vật vô dụng. Vương Quang Du, lời này của ngươi quá mức, dựa vào vận khí có thể đạt được 80 vạn điểm tích lũy. Nghe được Vương Quang Du lời nói, Sở Văn Hiên đối với hắn trợn trắng mắt, khinh bỉ nói: cử động của ngươi căn bản chính là bụng nhỏ ruột, cùng tiểu nhân đắc chí không có gì khác biệt. Nghe xong Sở Văn Hiên lời nói, Vương Quang Du sắc mặt khó coi mấy phần. Bất quá giờ phút này hắn thật không có cùng Sở Văn Hiên cãi lộn. Sở Văn Hiên, vậy ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, cái này đều 8 ngày đi qua, vì cái gì hắn điểm tích lũy không có chút nào tăng? Vương Quang Du đúng lý không tha người, một mặt đắc ý nhìn về phía Sở Văn Hiên, khinh thường nói: phế vật liền là phế vật, ngươi thay hắn rào biện cũng vô dụng. Hắn không có vận khí tại người, lúc này mới biểu hiện ra hắn thực lực chân chính. Bằng không, hắn có thể 8 ngày một điểm tích lũy không tăng sao? Đại chiêu thí còn thừa lại cuối cùng một ngày. Theo ta thấy, tại cuối cùng này trong một ngày, hắn là điểm tích lũy cũng sống vậy không động được. Vương Quang Du một mặt nụ cười đắc ý, nhích lên chân bắt chéo, bộ dáng đừng đề cập nhiều giả. Chỉ là tại Vương Quang Du biểu lộ đắc ý lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, tựa hồ phát hiện màn sáng trên bảng xếp hạng Mạc Thanh Vân điểm tích lũy thay đổi thoáng cái. Đón lấy, Vương Quang Du chính là biểu lộ khẩn trương, vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại hướng kia màn sáng bảng xếp hạng nhìn lại. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân danh tự vẫn tại Vương Lam phía dưới, lúc này mới thoáng đưa khẩu khí, tự an ủi mình nói: ra ra hắn cái này mấy ngày một mực chú ý đến tiểu tử xếp hạng, khiến cho ta đều có chút thần kinh thô. Ô, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy giống như đồng giờ phút này, tại Vương Quang Du phát ra một đạo nhẹ nhõm ngữ điệu lúc, một bên Sở Văn Hiên bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu: điểm tích lũy thay đổi. Nghe được Sở Văn Hiên lời nói, Vương Quang Du lần nữa biểu lộ co lại, một mặt khẩn trương nhìn về phía màn sáng bảng xếp hạng. Mặc dù hắn cảm thấy đây không có khả năng, nhưng hắn vẫn là không nhìn được, ngẩng đầu hướng màn sáng trên bảng xếp hạng nhìn lại. Hô xem xét về sau, Vương Quang Du thật sâu thở ra một hơi, Mạc Thanh Vân xếp hạng còn tại Vương Lam phía dưới. Nhưng mà giờ phút này Vương Quang Du vừa mới thở ra một hơi, trong quảng trường liền lập tức ồ lên. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy tăng, lập tức tăng 7.000, mau nhìn, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lại tăng, lần này tăng 1.2 vạn. Nhanh, nhanh, các ngươi mau nhìn, Vương Lam bị Mạc Thanh Vân siêu việt, Mạc Thanh Vân hạng 10. Trong lúc nhất thời trong quảng trường kích động ngữ điệu liên tiếp theo mọi người trong miệng phát ra. hạng 10, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 943,533. Tên thứ 11, Vương Lam, điểm tích lũy 92,9867. Màn sáng trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân tạm thời điểm tích lũy. Vương Lam bị lại vượt qua trước sau bất quá mấy phút. Vượt qua Mạc Thanh Vân mấy vạn điểm tích lũy Vương Lam. Cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho vượt qua. Thấy cảnh này về sau, Vương Quang Du lập tức cả kinh thân thể run rẩy lên, lộ ra một mặt vẻ khẩn trương. Vương Lam bị vượt qua ảo giác. Nhất định là ảo giác, Vương Quang Du trầm giọng tự nói. Không ngừng an ủi chính mình. Liều mạng rủi mắt. Muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Hạng 10, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 971,217. Tên thứ 11, Vương Lam, điểm tích lũy 930719. Vương Lam điểm tích lũy cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch hơn 4 vạn, lại bị kéo dài 2 vạn. Như vậy phát hiện về sau, Vương Quang Du lập tức ngốc trệ. Kéo Vương thẳng mặt. Trên thân biểu hiện ra một cỗ chán nản chi ý. Vương Lam tự bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng như vậy cho vượt qua, siêu đến một điểm tính khí đều không có. Vương Quang Du, trí nhớ của ta không sao tốt. Ngươi mới vừa nói cái gì lúc này? Tại Vương Quang Du tâm tình ngã vào đáy cốc lúc, một bên Sở Văn Hiên mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Cười nhạt nói, ngươi vừa dưới là cùng ta nói. Mạc Thanh Vân tiếp xuống một điểm không chiếm được đúng không a? Cái này Vương Lam xếp hạng giống như bị vượt qua. Chẳng lẽ là màn sáng bảng xếp hạng xảy ra vấn đề sao Sở Văn Hiên? Ngươi nghe xong Sở Văn Hiên lời nói, Vương Quang Du lập tức tức giận đến biểu lộ co rúm, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Cái này Sở Văn Hiên rõ ràng là hết chuyện để nói, cố ý vạch trần vết sẹo của hắn, hơn nữa còn là lên trên sát muối cái chủng loại kia. Cái này Sở Văn Hiên dụng tâm thật sự là quá hiểm áp. Mạc Thanh Vân xếp hạng lại tiến lên một vị, tiến vào thứ 8 lúc này. Tại Vương Quang Du trong lòng phẫn nộ thời điểm, một đạo chấn kinh lời nói từ trong đám người truyền ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân danh tự tăng lên một vị, đem xếp hạng thứ 8 Thái Diễm thay thế. Sau đó, mọi người chính là như vậy nhìn xem Mạc Thanh Vân xếp hạng, một chút xíu đem người phía trước siêu việt. Một canh giờ sau, màn sáng trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân danh tự lần nữa nhảy một cái thay thế người phía trước, tiến vào hạng 7. Sau 3 canh giờ, màn sáng trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân danh tự lần nữa nhảy một cái thay thế Sở Phong, tiến vào thứ 6 vị trí. Sau 10 canh giờ, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân danh tự biến thành tử kim nhan sắc, hắn điểm tích lũy biến thành 10 triệu. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa biến thành đệ tam. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người một loại như mộng ảo cảm giác, Mạc Thanh Vân cứ như vậy lại phản siêu trở về. Xếp hạng lần nữa tiến vào đệ tam. Thứ ba nhìn xem màn sáng trên bảng xếp hạng, cái kia lấp lói tử kim quang mũi nhọn danh tự, Long Hàm Yên cùng Diệp Vô Ưu đều là biểu lộ khẩn trương. Thật chặt nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn. Hắn có thể đi vào đệ nhất sao? Giờ khắc này, hai người trong lòng không tự chủ xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Giờ phút này, không chỉ có Long Hàm Yên cùng Diệp Vô Ưu như thế, chờ trong quảng trường những người khác đồng dạng là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Đương nhiên, Lãnh Gia cùng Luyện Huyết Điện trong lòng người cũng không hy vọng Mạc Thanh Vân trở thành đệ nhất. Thí luyện chi địa trên hải đảo, chém Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, hướng trước người vài đầu nguyên đan cảnh cao giai yêu thú chém xuống, trong nháy mắt đem những này yêu thú chém giết. Ầm, tại Mạc Thanh Vân cái này một kích dưới, những này yêu thú trong nháy mắt bị oanh ra huyết vụ, thể nội bay ra từng đạo điểm sáng, tiến vào Mạc Thanh Vân điểm tích lũy huân chương bên trong. Hạng nhất, Lãnh Trùng, điểm tích lũy 2573,9254. Hạng 2, Đường Húc, điểm tích lũy 2,398,7,687. Hạng 3, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 1367,539. Tại thu lấy điểm tích lũy lúc, Mạc Thanh Vân nhìn một chút chính mình trước mắt điểm tích lũy, Cùng hắn cùng Đường Húc hai người chinh lịch. Còn thừa lại hơn 10 giờ, còn chinh lịch hơn 1.000 vạn, xem ra còn được tiếp tục tăng thêm tốc độ mới được. Nhìn thấy thứ hạng của mình về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, muốn tìm được một cái càng nhanh biện pháp. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có một cái biện pháp. Mừng thầm nói, ta có thể để nhãn ma đi tìm yêu thú, lại để cho hóa thân đi hấp dẫn yêu thú, cuối cùng bản tôn đi chém giết. Như vậy hiệu suất hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối nhãn ma ra lệnh, để bọn chúng đi tìm muốn yêu thú vị trí. Đối nhãn ma ra lệnh về sau, Mạc Thanh Vân liền để hóa thân đi dẫn dụ yêu thú, đem yêu thú tiến hành dẫn dụ, tụ tập lại một chỗ. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân bản tôn cũng đang tìm kiếm yêu thú đánh giết, thỉnh thoảng lại đi đánh giết hóa thân dẫn dụ một đám yêu thú. Cái này sách lược tiến đi, Mạc Thanh Vân thu hoạch được điểm tích lũy tốc độ, lập tức đạt được tăng lên gấp đôi. Lập tức, hắn cùng Lãnh Trùng giữa hai người chinh lịch liền bắt đầu nhanh chóng rút ngắn. Sau 6 canh giờ, ở vào vị thứ hai đưa Đường Húc, rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân lại vượt qua, hạ lạc đến đệ tam vị trí. Hạng nhất, Lãnh Trùng, điểm tích lũy 2.621.7532. Hạng 2, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 2.378.9679. Hạng 3, Đường Húc, điểm tích lũy 2.297.8667. Màn sáng trên bảng xếp hạng, 3 hạng đầu điểm tích lũy tình huống, đến cùng vẫn là bị hắn vượt qua. Nhìn thấy thứ hạng của mình bị siêu việt, Đường Húc lộ ra một nụ cười khổ, cảm thán nói, thật là một cái tên biến thái. Gia hỏa này đến cùng là thế nào săn giết yêu thú. Đệ nhị nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa, Lãnh Trùng sắc mặt trầm xuống, biểu lộ ế mấy phần, nói, mặc kệ là ai, đều không thể cướp đi của ta đại chiêu thí đệ nhất. Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Lãnh Trùng liền đối với xung quanh yêu thú điên cuồng đổ sát. Chỉ là, cho dù hắn liều mạng đổ sát, đều không thể cải biến hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa điểm tích lũy chênh lịch. Một điểm điểm tại thu nhỏ. Ba cái thời điểm sau, màn sáng trên bảng xếp hạng lần nữa phát sinh biến hóa, Lãnh Trùng bị Mạc Thanh Vân lại vượt qua. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 2.723.932. Hạng hai, Lãnh Trùng, điểm tích lũy 2.696.5547. Mạc Thanh Vân để nhất thấy cảnh này về sau, chờ trên quảng trường mọi người toàn bộ ngốc trệ. Mạc Thanh Vân thật làm được, hắn thật đem Lãnh Trùng cho lại vượt qua, trở thành đại chiêu thí hạng nhất. Mấu chốt nhất là Mạc Thanh Vân phản siêu Lãnh Trùng bọn hắn, vẹn vẹn chỉ dùng không tới một ngày. Tình huống như vậy chỉ có thể nói thật sự là quá khác thường. Tấn Dần trường lão, kỳ trước đại chiêu thí bên trong có khảo hạch học viên điểm tích lũy đạt đến 3.000 vạn sao? Lúc này, Diệp Kinh Lôi nhìn thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy, đối một bên Đại Viêm Vũ Phủ một cách lão giả hỏi đến. Không có, cao nhất nhất giới tựa hồ chỉ có 29 triệu nhiều một chút. Cái này Tấn Dận trưởng lão sau khi nghe, lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng, đối Diệp Kinh Lôi đáp lại một câu. Kinh Lôi hầu ra, ý của ngươi là nói nghe được Diệp Kinh Lôi hai người lời nói. Một bên Long Thiên Cửu biểu lộ chấn động, một tướng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Kinh Lôi. Ăn nhìn thấy Long Thiên Cửu biểu lộ, Diệp Kinh Lôi không có nói nhiều ngữ, chỉ là gật đầu lên tiếng. Nhưng là, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, đại gia lập tức minh bạch hắn ý nghĩ. Hắn ý tứ là nói, Mạc Thanh Vân có thể hay không đánh vỡ Đại Viêm Vũ Phủ kỳ trước ghi chép. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy có thể tới 3.000 vạn sao? Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong tràn đầy chờ mong, biểu lộ không tự chủ căng thẳng lên. Thái Cổ Chí Tôn 34 chương 331 chân chính hắc mã cử ly đại chiêu thí. Còn có một canh giờ tựu kết thúc. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy cử ly 3.000 vạn còn thiếu hơn 270 vạn. Hắn có thể siêu việt lịch sử,